Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 125, loạn từ hai nữ tử thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị giới luật đường trưởng lão kia mặt không chút thay đổi nói. Mọi chuyện vấn hành không vấn tâm. Thủ luật càng phải như thế. Vô luận trưởng môn ngài đánh giá chúng ta như thế nào. Căn cứ Ly Sơn môn quy, thất gian đệ tử phải do giới luật đường thẩm vấn. Bạch Thái tức giận nói. Hồng sư bá, nếu như mọi chuyện vấn hành không vấn tâm, vậy trừ việc tam sư huynh trước khi chết nhìn nàng một cái. Tiểu sư đệ hắn có sai lầm gì chứ? Hắn đến tột cùng đã làm gì? Cần phải bị giới luật đường thẩm vấn. Tiểu Tung Cung nhìn hắn cười lạnh nói. Lương Tiếu Hiểu mặc dù chỉ nhìn nàng một cái, nhưng đã nói rõ ràng. Lang tể tử kia chính là chân hung cấu kết cùng ma tộc họa loạn Chu Viên. Mà tại Chu Viên cùng với bên ngoài Chu Viên, ít nhất mấy trăm ánh mắt thấy rất rõ ràng. Thất gian cùng lang tể tử kia ấp ấp ôm ôm, tình tình tứ tứ, giữa bọn họ có quan hệ như thế nào? Tuyệt đại đa số đều không rõ ràng lắm ý tứ trong những lời này của Tiểu Tùng Cung trưởng lão. Mọi người biết thân thế của thất gian lại vẻ mặt đột biến. Không đợi những người này lên tiếng ngăn cản, Tiểu Tùng Cung quát lên. Thất gian nàng là con gái ruột của tiểu sư thúc. Chư phong vang tiếng xôn xao. Nàng thân là nữ tử, lại cùng một tên lang tộc yêu nhân câu kết làm bậy, lại còn ra thịt kề nhau. Nàng còn có xấu hổ hay không? Đưa danh dự Ly Sơn ta đặt ở chỗ nào? Giới luật đường tại sao không thể thẩm nàng? Tiểu Tùng Cung thanh âm hàn lãnh mà tràn đầy ác ý quanh quẩn đỉnh núi. Đồng thời thông qua dẫn âm trận pháp vang lên trên những ngọn núi khác. Trong lúc nhất thời, chư phong yên tĩnh không tiếng động. Ly Sơn các đệ tử khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Tiểu sư đệ thất gian, lại là con gái, hơn nữa còn là con gái ruột của sư thúc tổ. Những chuyện này có thật không? Tiểu Tùng Cung quan sát ánh mắt trưởng môn, diễu cợt nói, nếu như nàng không phải là con gái của tiểu sư thúc, ngươi như thế nào đối với nàng sủng ái như thế? Nàng muốn thế nào, ngươi liền cho nàng cái đó. Hàn thực mấy người bọn hắn có từng có đãi ngộ như vậy. Ngay cả Thu Sơn, ngươi đối với hắn có tốt bằng đối với thất gian không? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi ngay cả chức trưởng môn cũng muốn truyền cho nàng. Nghe lời này, Ly Sơn chư phong đệ tử càng thêm giật mình. Bạch Thái thực sự gấp gáp, muốn nói vài lời, lại bị trưởng môn ngăn cản. Trưởng môn nhìn Tiểu Tùng Cung lắc đầu, trên mặt toát ra diễu cợt cùng bi thương nhàn nhạt. Hắn quả thật hết sức sủng ái đối với thất gian, hơn xa Cẩu Hàn thực đám người, ngay cả Thu Sơn đều không thể so sánh. Nhưng không phải bởi vì thất gian là nữ nhi của tiểu sư thúc, là quan môn đệ tử của hắn, mà là bởi vì thất gian là nữ hài tử. Đạo lý đơn giản như vậy, trưởng môn biết Thu Sơn bọn họ cũng hiểu được, cũng tiếp nhận, cho nên những năm gần đây, bọn họ đối với thất gian cũng phá lệ thương yêu. Tin tưởng Tiểu Tùng Cung cũng hiểu được, chỉ là đối phương hiện tại đâu cần quan tâm điều đó. Tiểu Tùng Cung không bởi vì trưởng môn trầm mặc mà dừng công kích. Nhìn hắn lạnh giọng tiếp tục nói. Chức trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông không phải của ngươi. Ngươi muốn truyền cho thất gian, cũng phải xem chúng ta những người này có đồng ý hay không. Trưởng môn nhìn hắn bình tĩnh hỏi. Vậy theo ý của huynh, chức trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông hẳn là do ai đảm nhiệm? Tiểu Tùng Cung lạnh lùng nói. Chức trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông ngày sau dĩ nhiên sẽ thuộc về Thu Sơn sư điệt. Những lời này rất mạnh mẽ. Vô luận chư phong đệ tử, thậm chí ngay cả Bạch Thái đang đỡ trưởng môn, cũng cảm thấy những lời này là đương nhiên. Cả Ly Sơn Kiếm Tông thậm chí toàn bộ thế giới cũng đã sớm chấp nhận điểm này. Nói đến nói đi, vẫn là chức trưởng môn. Trưởng môn nhìn Tiểu Tùng Cung cảm khái nói, trong ánh mắt tràn đầy thương hại thậm chí là đồng tình. Lúc nào sư huynh ngươi mới có thể nhìn xa hơn một chút? Tiểu Tùng Cung bởi vì ánh mắt của đối phương mà phẫn giận lên. Quát lên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là một người tham luyến quyền vị? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hôm nay phạm thượng chính là vì lợi ích của mình? Trưởng môn bình tĩnh mỉm cười nói. Hoặc là, người có thể là vì lợi ích của toàn thể thế giới loài người. Không nghi ngờ chút nào. Đây là trào phúng. Bạch Thái đang đỡ trưởng môn nở nụ cười. Mười mấy ly sơn đệ tử trên áo có máu đứng trước động phủ cũng nở nụ cười. Chỉ có Tiểu Tùng Cung cùng hai vị giới luật đường trưởng lão. Cùng với đệ tử của bọn họ không cách nào bật cười. Tiểu Tùng Cung hít vào một hơi thật sâu. Nói, người thối vị giao ra vạn kiếm đại trận. Để cho thất gian bị thẩm vấn. Ta chỉ quản lý 5 năm. Sẽ quy ẩn phía sau núi. Đem chức trưởng môn giao cho Thu Sơn Sư Điệt. Trưởng môn không để ý tới hắn. Nhìn về hai vị giới luật đường trưởng lão. Nói, hai vị sư huynh, các ngươi cũng ủng hộ cái đề nghị này ư? Giới luật đường trưởng lão mặt không chút thay đổi nói. Trưởng môn ngài thối vị hay không? Không do giới luật đường quyết định. Nhưng nếu như ngươi kiên trì không chịu giao thất gian, giới luật đường sẽ yêu cầu ngươi tạm thời giao ra quyền hạn trong tay. Trưởng môn bình tĩnh nói. Hai vị sư huynh muốn nói môn quy. Ta đây sẽ tới nói môn quy. Giới luật đường trưởng lão mặt không chút thay đổi nói. Trưởng môn thỉnh giảng. Tiểu sư thúc hiện nay bị vây ở Bắc Địa. Ly Sơn kiếm trận đã vận chuyển nhiều ngày. Chỉ chờ tin tức cụ thể. Hôm qua sau giờ ngọ nhận được tin tức tiểu sư thúc xuất hiện ở Tầm Dương Thành. Ba vị trưởng lão kiếm đường mang theo tinh duệ trong phái tiến vào kiếm trận. Chuẩn bị đi Tầm Dương Thành tiếp ứng tiểu sư thúc. Ai có thể ngờ tới. Tiểu Tùng Cung trưởng lão lại cấu kết Trường Sinh Tông ngoại nhân. Đêm qua âm thầm phá kiếm trận. Đem ba vị trưởng lão kiếm đường và Ly Sơn tinh duệ toàn bộ vây trong lòng núi. Nếu như nói đồ đệ ta thất gian cùng lăng tộc thiếu niên ở chu viên hai bên đi cùng chính là lỗi. Dám thỉnh giáo hai vị giới luật đường trưởng lão. Tội này sẽ là tội gì? Trưởng môn nhìn hai vị giới luật đường trưởng lão hỏi. Hôm nay tiểu sư thúc đã bị thương nặng. Từ cố vô thân. Nếu như sau này chết trong tay hạng người đạo trích. Hai vị sư huynh nếu không phải bởi vì thiên thư lăng chuyện xưa ghi hận tiểu sư thúc. Như vậy các ngươi lúc này có phải đầu tiên nên phế đi Tiểu Tùng Cung trưởng lão tu vi? Đem hắn giam vào nhà giam giới luật viện rồi hãy nói ư. Giới luật đường trưởng lão trầm mặc không nói. Trưởng môn nhìn hai người. Lộ ra nụ cười châm biếm. Bạch Thái hướng mặt đất trước người nhổ nước bọt. Cảm thấy trơ trẽn tới cực điểm. Ly Sơn Chư Phong an tĩnh một lát. Vang lên vô số tiếng thống mạ tức giận. Nếu như Tô Ly là sư thúc Ly Sơn ta. Như vậy hành động của Tiểu Tùng Cung trưởng lão. Tự nhiên là tội lớn phản bội Sơn Môn. Một vị giới luật đường trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng nếu như bản thân Tô Ly đã có tội lớn phản bội Sơn Môn. Cử chỉ của Tiểu Tùng Cung trưởng lão lần này không có bất kỳ lỗi nào. Ngược lại là một công lớn. Ly Sơn trưởng môn khẽ híp mắt. Cũng không nói gì. Thần sắc châm biếm vẫn đầy trên mặt. Bạch Thái đang đỡ hắn cười lạnh nói. Thêu dệt. Tiếp tục thêu dệt. Sách mà các ngươi thêu dệt. Chỉ sợ ngay cả nhị sư huynh cùng Trần Trường Sinh cũng chưa từng xem. Tô Ly vốn chính là người điên. Tiểu Tùng Cung lạnh giọng nói. Năm đó người ngăn cản Bắc phạt là hắn. Hơn 10 năm qua, người ngăn cản Nam Bắc hợp lưu cũng là hắn. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn không lớn bằng chúng ta. Nhập môn muộn hơn chúng ta. Nếu như không phải vận khí tốt. Tại sao chúng ta phải gọi hắn là sư thúc? Hắn đến tột cùng muốn đem Ly Sơn mang đi nơi nào? Các ngươi không quan tâm. Tự có Ly Sơn đệ tử quan tâm. Đến lúc này, vô luận Tiểu Tùng Cung hay hai vị giới luật đường trưởng lão. Cũng không gọi Tô Ly là sư thúc nữa. Mà là gọi thẳng tên. Những người xông vào Ly Sơn chủ phong. Rốt cục làm rõ ý đồ của bọn hắn. Bọn họ chính là muốn mượn cái chết của Lương Tiếu Hiểu làm khó dễ thất gian. Cuối cùng mượn chuyện này đem lực ảnh hưởng của Tô Ly hoàn toàn xóa sạch khỏi Ly Sơn. Dĩ nhiên, mọi chuyện cũng thành lập ở trên một cái cơ sở. Tô Ly phải chết. Cách chương.